Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, phân ban. Iruka sau lưng vết thương còn đang chảy máu. Naruto sẽ không chữa bệnh nhẫn thuật, chỉ có thể làm gấp. Nhìn thấy Yamanaka Vie xuất hiện sau đó, Naruto liền vội vàng hô đến. Cậu, nhanh đến giúp đỡ a. Lớn tiếng như vậy làm à. Có ta ở đây hắn không có việc gì. Yamanaka Vie tay trên xuất hiện lục sắc quang mang. Iruka phía sau vết thương lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lành lấy. Một lát sau, vết thương đã kéo màn. Yamanaka Vie vỗ vỗ tay nói đến. Giải quyết. Naruto gặp Iruka sắc mặt tốt hơn rất nhiều. Lúc này mới thở phào. Naruto, Iruka giao cho ta liền có thể. Ngươi đi đem phong ấn chi thư trả lại cho Hokage đại nhân. Nói xong Yamanaka Vie cõng lên Iruka. Chuẩn bị rời đi. Naruto cũng xoay người hướng Hokage lầu phương hướng chạy đi. Mới vừa đi hai bước Yamanaka Vie đột nhiên hỏi. Naruto, người đánh khai phong ấn chi thư thời gian vì sao lại nhìn thứ nhất cùng cái cuối cùng thuật? Ta nhớ được Shikamaru nói qua. Một quyển sách mở đầu một dạng đều là hấp dẫn nhất. Kết cục là trọng yếu nhất. Cái này quyển trục không phải kêu phong ấn chi thư sao? Cho nên ta mới có thể nhìn thứ nhất cùng cái cuối cùng thuật. Yamanaka Vie nghe vậy sững sờ. Sau đó cười lớn. Ha ha, đây cũng tính là một loại duyên phận đi. Naruto thứ nhất thuật, đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Người có thể tùy tiện dùng. Cái cuối cùng thuật, phong độn, Rasen Shuriken. Người chính là khác. Đừng, nghiên cứu. Cậu, người thế nào biết rõ ta nhìn cái gì thuật? Yamanaka Vie đập đập Naruto đầu nói đến. Ngươi lấy là liền ngươi xem qua phong ấn chi thư. Nguyên lai cậu ngươi cũng xem qua a. Nhưng là vì cái gì không để cho ta học? Rasen Shuriken, thuật này rất khó sao? Naruto kỳ quái hỏi. Cái này ngươi sau đó liền biết rõ. Trước như vậy đi. Đi đem phong ấn chi thư trả lại. Rõ ràng ngày đi phòng học báo nói. Nói xong Yamanaka Vie liền biến mất. Naruto bĩu môi một cái. Hướng lấy Hokage lầu chạy đi. Đem phong ấn trả lại cho Hatake Sakumo sau đó. Hatake Sakumo không có nói gì. Trực tiếp giao cho Naruto một cái hộ ngạch. Nhượng hắn trở về. Naruto sau khi đi. Hatake Sakumo bên người ám bộ hái phía dưới cụ. Kakashi, nghĩ xong sao? Hatake Sakumo quay đầu lại hỏi đến. Ừ, đứa nhỏ này liền giao cho ta đi. Không có lão sư cũng chưa có ta hôm nay. Lão sư con trai ta có trách nhiệm dạy dỗ hắn. Được, vậy ngươi bây giờ phải đi đem ám bộ công việc tiếp nhận xuống. Bắt đầu từ ngày mai tự lấy Konoha thượng nhẫn thân phận hoạt động đi. Ừ, kia phụ thân ta đi. Đệ nhị ngày, Hokage lầu. Konoha một đám thượng nhẫn tề tụ. Hatake Sakumo liếc một cái mọi người sau đó nói đến. Các vị, đem các ngươi kêu tới đây nguyên nhân chắc hẳn các ngươi cũng biết. Ừ, lần này nhẫn giáo học sinh có chút đặc thù. Theo lý coi trọng một ít. Sarutobi Asuma gật đầu một cái nói đến. Đây là có chút ít đặc thù. Đệ tứ đại nhân cùng Kusinai đại nhân con trai. Uchiha tộc trưởng con trai. Hyuga nhất tộc tộc trưởng trưởng nữ. Inosuka châu tam tộc người thừa kế. Còn có Inuzuka nhất tộc cùng Aburame nhất tộc. Đây cũng quá đặc thù đi. Hồng nhỏ giọng thầm thì lấy. Một đám tiểu quỷ mà thôi. Đến lúc đó sau mọi người nên làm cái gì thì làm cái đó. Không cần lưu tình. Yamanaka Vie cười nói đến. Vie, ngươi lần này cũng phải mang học sinh sao? Asuma nhìn Yamanaka Vie liếc mắt sau hỏi. Ta không có hứng thú. Mà còn ta còn có còn lại việc cần hoàn thành. Ta còn nghĩ đến ngươi phải dẫn Naruto đây. Đây chẳng phải là ngươi là ai? Hồng có chút hiếu kỳ hỏi. Cái này nha. Ngươi muốn hỏi Hokage đại nhân. Mọi người mục quang đều nhìn về Hatake Sakumo. Hatake Sakumo ho khan hai tiếng nói đến. Người này các ngươi đều biết. Kakashi ngươi đi vào đi. Hatake Sakumo vừa dứt lời. các loại, chờ, ở cửa Kakashi liền đi vào. Tất cả mọi người có chút choáng váng. Kakashi không phải ám bộ đội trưởng sao? Vì sao lại tới làm Naruto bọn họ lão sư? Mọi người cũng không cần như vậy kinh sợ đi. Ám bộ đội trưởng ta đã từ chức. Kakashi giải thích đến. Kakashi nhượng tất cả mọi người dọa cho giật mình. Một lát sau Asuma nói đến. Tin tức này thật là quá đột nhiên. Hatake Sakumo nhìn thời gian một chút nói đến. Được, cứ như vậy đi. Chênh lệch thời gian không nhiều. Mọi người đi trước phòng học đi. Mà lúc này nhẫn giả trường học trong phòng học. Iruka đang tại tuyên bố sau đó ba người tiểu đội. Đội 7, Uzumaki Naruto. Uchiha Sasuke. Haruno Sakura. Thứ 8 Madara. Hyuga Hinata. Inuzuka Kiba. Aburame Shino. Đệ thập Madara. Nara Shikamaru. Akimichi Chouji. Yamanaka Ino. PS. Ta cố ý hỏi dưới Nhật Bản du học bằng hữu. Tại Nhật Bản đối với. Đúng. 4. 6. 9 so sánh kiêng kỵ. Bởi vì 4 phát âm loại tựa như. Si. Chết. 6 phát âm loại tựa như. Joku. Lục. Cửu phát âm loại tựa như. Ku. Khổ. Cho nên không có thứ 9 Madara. Ai. Quả nhiên vẫn là cùng các ngươi hai người này nhất tộc. Thật hâm mộ chán rộng. Nghe xong phân ban sau đó, Ino nhìn một chút lười biếng Shikamaru cùng ăn hàng Choji thở dài. Sau đó hâm mộ nhìn xem Sakura, mà Sakura lúc này chính kích động nhìn xem một bên Sasuke. Từ vừa vào học bắt đầu Sakura liền thích Sasuke. Lần này có thể chia được một cái Madara. Sakura cảm giác mình đều phải bay lên, mà Hinata là có chút tiếc nuối. Không có thể và Naruto một cái Madara. Trong lớp bọn nhỏ có các ý nghĩ. Lão sư cũng là các hoài quỷ thai. Kakashi, đây là ngươi lần đầu tiên làm lão sư chứ? Tính toán thế nào thu thập cái này chút tiểu quỷ? Asuma có nhiều hứng thú hỏi. Cái này nha, trước phơi bọn họ một hồi đi. Để cho bọn họ các loại. Chờ, mấy giờ, ta trong quá khứ, các ngươi thì sao? Asuma nghiêm túc nói đến, học trò ta là Inosika Châu tam tộc người thừa kế. Cái này ba đứa hài tử nghe nói từ xa nơi đó học được không ít thứ. Mà còn Nara nhất tộc cái kia nghe nói chỉ số thông minh có 200. Ta có thể không dám khinh thường. Học trò ta coi như bình thường. Ta liền theo một dạng trình tự tới. Hồng cười nói đến, thật hâm mộ ngươi a. Ta nghe nói Hyuga Hinata là một cô gái ngoan ngoãn. Aburame nhất tộc luôn luôn khiêm tốn. Liền một cái Inuzuka Kiba cần phải cẩn thận một chút. Được, Asuma người cũng đừng than phiền. Inosika Châu tam tộc người thừa kế tại thông minh bất quá 12 tuổi. Người nói thế nào cũng là tinh anh thượng nhẫn. Còn thu thập không bọn họ. Nhất hẳn đồng tình là Kakashi mới đối với. Đúng, đi. Asuma nghe vậy lập tức đối với. Đúng, Kakashi đầu lấy đồng tình mục quang. Hồng nói đúng, Kakashi ngươi nhất định phải cẩn thận. Naruto là cửu vĩ Jinchuriki. Sasuke hài tử kia cũng không đơn giản. Ba người cười cười nói. Chỉ chốc lát liền đến nhẫn giả trường học. Vậy ta đi vào trước. Asuma, Kakashi, chờ đã. Hồng, chúng ta cùng một chỗ. Asuma liền vội vàng đuổi theo. Kakashi đưa mắt nhìn hai người đi vào sau đó. Gần đây tìm viên đại thụ. Dựa vào nơi đó nhắm mắt dưỡng thần. Nhẫn giả trong trường học. Bọn nhỏ đều ngẩng đầu ngóng trông. Đợi chờ mình lão sư đến. Thứ 8 Madara đi theo ta. Một lát sau. Hồng thứ nhất xuất hiện. Mang đi thứ 8 Madara. Đệ thập Madara theo ta đi. Asuma theo sát phía sau mang đi đệ thập Madara. 16620610. HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.